lẩm bẩm. Két, lúc này, cửa nhà gỗ nhỏ được đẩy ra, Lãnh Thanh Thu từ trong bước ra, gương mặt tuyệt mỹ lại được che bởi một lớp mạng che mặt mông lung. Nàng đã hồi phục tu vi cường đại ngày xưa, dường như cũng đã trở lại với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo. So với dáng vẻ bình dị gần gũi khi bị thương trước đó, quả là khác biệt rất lớn. Lãnh Thanh Thu đi tới, ném cho Diệp Phong một chiếc chữ vật linh giới, nói, khoảng thời gian này đa tạ ngươi đã chiếu cố, trong chiếc chữ vật linh giới này có 90 triệu linh thạch. Đều là thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy đi. Diệp Phong mắt sáng lên, không khách sáo, trực tiếp nhận lấy chữ vật linh giới. Đây là công sức lao động của mình, cũng không có gì phải ngại ngùng. Thấy Diệp Phong sảng khoái như vậy, Lãnh Thanh Thu khẽ gật đầu. Vút, nàng đưa một tay ra, nắm lấy vai Diệp Phong, lao thẳng về phía xa, sông núi đại địa nhanh chóng lùi lại phía sau, tựa như trong nháy mắt có thể vượt qua cả ngàn dặm. Lãnh Thanh Thu nói, lần này ta đến vạn tộc chiến trường, ngoài việc đoạt hắc ám hải dương chi tâm, còn có một nhiệm vụ khác, đó là đến tinh vân tụ tập địa, giúp đỡ thống soái nhân tộc ở đó. Tấn công vào Bất Tử Sơn, khu vực sinh mệnh cấm địa hung hiểm nhất của vùng vạn tộc chiến trường này. Bất Tử Sơn, Diệp Phong khẽ động tâm, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này. Lãnh Thanh Thu giải thích, Bất Tử Sơn là một nơi vô cùng nguy hiểm trong vùng vạn tộc chiến trường này, là một sinh mệnh cấm địa, uy hiếp rất lớn đến tinh vân tụ tập địa. Mà phần lớn nhân tộc ở tinh vân tụ tập địa đều đến từ linh giới của chúng ta, cho nên lần này ta nhận được mệnh lệnh của triều đình, cùng với thống soái nhân tộc ở tinh vân tụ tập địa. Tấn công Bất Tử Sơn, bình định sinh mệnh cấm địa này, triệt để diệt trừ mối họa lớn này. Diệp Phong gật đầu, nói, với tu vi cái thế của tiền bối, lại thêm một vị thống soái của một đại tụ tập địa, nhất định có thể mã đáo thành công. Lãnh Thanh Thu lắc đầu, nói, mỗi một sinh mệnh cấm địa trong vạn tộc chiến trường đều vô cùng hung hiểm, Bất Tử Sơn lại càng là một sinh mệnh cấm địa nổi tiếng xa gần, bất tử chi chủ bên trong. E rằng tu vi còn mạnh hơn cả ta. Chuyện này cần phải mưu tính kỹ lưỡng, không dễ dàng như ngươi tưởng tượng đâu. Ta cần phải đến tinh vân tụ tập địa để thương lượng với thống soái nhân tộc. Còn ngươi, Diệp Đế, sau khi đến tinh vân tụ tập địa, ngươi sẽ được tự do, có thể lựa chọn rời đi bất cứ lúc nào. Tốc độ của Lãnh Thanh Thu rất nhanh, chỉ trong nửa ngày, nàng đã mang theo Diệp Phong vượt qua ngàn núi vạn sông, đến trước một khu kiến trúc nguy nga. Lúc này, hai người từ trên cao hạ xuống, Diệp Phong nhìn về phía xa, ánh mắt có chút kinh ngạc. Khu vực hắn đang đứng vẫn là một vùng đất hoang sơ, tràn đầy khí tức của thời hồng hoang. Nhưng ở phía trước không xa, trên mảnh đất đó lại sừng sững những tòa kiến trúc cổ xưa khổng lồ, cao chót vót. Toàn bộ đều có màu đen kịt, giống như một pháo đài thép giữa chốn hoang dã. Mỗi tòa nhà đều được đúc bằng thép nóng chảy, bề mặt khắc những linh văn gia cố, lóe lên ánh sáng bất hủ, trông tràn đầy khí thế sát máu. Có thể thấy, trước cổng chính của tinh vân tụ tập địa, có hai tòa tháp cao khổng lồ. Trên mỗi tòa tháp đều có những thị vệ cao lớn mặc giáp đen nặng nề đang canh gác, nhìn ra xa. Bởi vì ở vạn tộc chiến trường, lúc nào cũng có thể có các dị tộc hung ác đang rình rập tòa căn cứ khổng lồ này của nhân tộc. Lãnh Thanh Thu mang theo Diệp Phong, rất dễ dàng thông qua kiểm tra, tiến vào bên trong tinh vân tụ tập địa. Lần này Lãnh Thanh Thu đến đã khiến cho toàn bộ nhân tộc ở tinh vân tụ tập địa, bao gồm cả các chủng tộc đồng minh khác như tinh linh tộc, thú nhân tộc đều vô cùng phấn khích. Phải biết, Lãnh Thanh Thu là một đại năng tiên cảnh. Thân phận của nàng vô cùng tôn quý. Lần này Lãnh Thanh Thu giáng lâm tinh vân tụ tập địa chính là để giúp căn cứ diệt trừ mối họa lớn gần đây, Bất Tử Sơn. Tại cửa tinh vân tụ tập địa, Lãnh Thanh Thu nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, bây giờ ngươi đã tự do, có thể trực tiếp rời đi, hoặc lựa chọn tiếp tục đi theo ta, tấn công Bất Tử Sơn. Có lẽ sẽ có được không ít cơ duyên tạo hóa, đương nhiên cũng có hung hiểm, vì ngay cả ta cũng không chắc có thể bình định được Bất Tử Sơn hay không. Diệp Phong trong lòng đã định, chuẩn bị mở miệng rời đi, dù sao ở cùng Lãnh Thanh Thu, một đại năng tiên cảnh của Thông Thiên Thần Triều, hắn luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Vẫn là một mình đi lại tự do tùy ý hơn, không cần lo lắng người khác phát hiện bí mật của mình. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị mở miệng, xa xa, một nhóm người đột nhiên tiến lại gần, dẫn đầu là một nam tử trung niên cao lớn mặc áo giáp hắc kim, thân hình nguy nga, vô cùng anh vĩ. Toàn thân toát ra một luồng khí tức mênh mông, giống như từ trong bụi bặm lịch sử bước ra, mang lại cho người khác một cảm giác áp bức to lớn. Tu vi của người này, tuyệt đối sâu không lường được, thậm chí có thể sánh ngang với đại năng tiên cảnh như Lãnh Thanh Thu. Ngay khi nam tử trung niên mặc áo giáp hắc kim này đến, liền nhìn về phía Lãnh Thanh Thu, cười lớn nói, Thanh Châu Lãnh phủ chủ giáng lâm, tại hạ không ra đón từ xa, thất lễ quá. Lãnh Thanh Thu khẽ mỉm cười, nói, Minh Hà đại nhân anh tư bừng bừng, thống lĩnh một đại tụ tập địa, thân là thống soái nhân tộc, bảo vệ một vương nhân tộc, có công lao to lớn. Không cần phải đa lễ với ta. Diệp Phong trong lòng khẽ động, thì ra nam tử trung niên mặc áo giáp hắc kim này chính là thống soái nhân tộc của Tinh Vân tụ tập địa. Chẳng trách lại cho mình cảm giác áp bức nặng nề như vậy, quả thực tựa như đối mặt với một người khổng lồ thời thái cổ, tu vi của người này, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nhưng câu nói tiếp theo của Lãnh Thanh Thu, lại khiến cho nội tâm vốn bình tĩnh của Diệp Phong nổi lên sóng to gió lớn. Lãnh Thanh Thu lúc này nhìn nam tử trung niên mặc áo giáp hắc kim trước mặt, cười nói, thực ra ta và Minh Hà đại nhân vẫn có chút duyên phận. Theo ta được biết, cố hương thực sự của Minh Hà đại nhân không phải ở 19 châu đại địa của linh giới, mà là ở một hòn đảo lớn trong vô tận hải dương tên là Long Uyên Đại Lục. Thật trùng hợp, ta có một đồ nhi tên là Diệp Thần Nguyệt, cũng được ta từ Long Uyên Đại Lục đưa về. Thống soái nhân tộc của Tinh Vân tụ tập địa, nam tử trung niên mặc áo giáp hắc kim, lúc này kinh ngạc cười một tiếng, nói, ồ, lãnh phủ chủ nói vậy, thì quả thật là có duyên phận, đúng vậy. Năm đó ta ở Long Uyên Đại Lục tuy tự xưng là Minh Hà Đại Đế, nhưng mãi không thể đột phá đến đế cảnh thực sự, nên mới mạo hiểm xâm nhập vô tận hải dương, trải qua một phen cửu tử nhất sinh. Cuối cùng mới đến được 19 châu đại địa thực sự của nhân tộc, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Và trong lúc Lãnh Thanh Thu và vị thống soái nhân tộc này đang trò chuyện, Diệp Phong, người vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Lãnh Thanh Thu, giờ phút này nội tâm đang nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc áo giáp hắc kim trước mặt, trong lòng chấn động vô cùng. Người trước mắt là Minh Hà Đại Đế. Minh Hà Đại Đế từng ở Long Uyên Đại Lục thành lập Minh Hà Ma Tông, gần như thống nhất toàn bộ Nam Vực, huy hoàng một thời. Nhưng cuối cùng, để phá vỡ lời nguyền về giới hạn tu vi của Long Uyên Đại Lục, Minh Hà Đại Đế đã một mình xâm nhập vô tận hải dương, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thương từng là Ma Long Hoàng dưới trướng Minh Hà Đại Đế. Và Diệp Phong hiện tại vẫn đang sử dụng bộ truyền thừa tuyệt thế thời đại Hồng Lưu, chính là do Minh Hà Đại Đế sáng tạo ra. Minh Hà Đại Đế, kinh tài tuyệt diễm, có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, Diệp Phong không hề ngạc nhiên, hắn có đủ tư cách và năng lực đó, ta lại có một ngày. Tận mắt nhìn thấy người lẽ ra đã biến mất trong lịch sử, Minh Hà Đại Đế Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên cao lớn trước mặt, vì cùng đến từ Long Uyên Đại Lục, lại còn tu luyện truyền thừa của Minh Hà Đại Đế năm xưa. Nếu thật sự tính ra, Diệp Phong có thể được xem là nửa người đồ đệ của Minh Hà Đại Đế. Vào lúc này, trong lòng Diệp Phong có một sự thôi thúc, muốn cùng Minh Hà Đại Đế, vị đồng hương này, nhận nhau. Nhưng ngay lúc này, sâu trong ký ức xa xăm, một thanh âm đột nhiên vang lên khiến Diệp Phong bừng tỉnh. Không nên tin Minh Hà Đại Đế, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại. Rất lâu trước đây, trong một lần câu thông với bản thân trong tương lai thân đã đột nhiên gửi cho hắn một lời nhắc nhở như vậy. Không nên tin Minh Hà Đại Đế, ý niệm đó, lúc ấy đã từ cuối dòng sông thời gian, vượt qua thời gian, truyền đến. Diệp Phong vốn đã gần như quên mất, nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy Minh Hà Đại Đế, lời nhắc nhở đó của tương lai thân năm xưa lại một lần nữa vang lên trong đầu. Điều này khiến Diệp Phong hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại sự xúc động trong lòng, vẫn giữ im lặng và bình tĩnh, không trực tiếp cùng Minh Hà Đại Đế nhận nhau. Nếu không có lời nhắc nhở của tương lai thân năm đó, Diệp Phong có lẽ đã không nhịn được mà cùng Minh Hà Đại Đế nhận nhau, dù sao, họ cũng xem như có nửa phần tình thầy trò. Nhưng Diệp Phong tin tưởng vào bản thân trong tương lai, chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó, mới không tiếc hao tổn sức lực, vượt qua dòng sông thời gian để nhắc nhở hắn. Không nên tin Minh Hà Đại Đế. Minh Hà Đại Đế thân là thống soái nhân tộc của Tinh Vân tụ tập địa, phẩm hạnh cao thượng, bảo vệ vô số nhân tộc và sinh linh trong căn cứ, lẽ nào ngài ấy là người xấu? Nhưng làm sao có thể chứ, Diệp Phong lúc này trong lòng thầm suy tư. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng tương lai thân đã từng nhắc nhở, điều này vẫn khiến Diệp Phong đối với vị thống soái nhân tộc trước mắt, Minh Hà Đại Đế, có một phần cảnh giác ngầm. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, dấy lên một sự cảnh giác sâu sắc với Minh Hà Đại Đế. Đúng lúc này, Minh Hà, vị thống soái của tộc nhân tại cứ điểm Tinh Vân, lại nhìn về phía Diệp Phong và cười hỏi, lâu nay vẫn nghe lãnh phủ chủ độc lai độc vãng, không ngờ lần này lại mang theo một bằng hữu. Minh Hà không dùng những từ như thị vệ hay người hầu mà lại dùng từ bằng hữu, khiến bất kỳ ai nghe được cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy thoải mái trước lời nói của Minh Hà, trong lòng không thể nảy sinh chút địch ý nào. Thế nhưng, lời nhắc nhở của thân thể tương lai đã khiến nội tâm Diệp Phong lúc này vô cùng tỉnh táo. Hắn mỉm cười, khẽ nói, vãn bối Diệp Đế, là thành viên của Kỳ Nhân Phủ tại Tuyết Châu, ra mắt Minh Hà thống soái. Kỳ Nhân Phủ ở Tuyết Châu, ánh mắt Minh Hà khẽ động rồi gật đầu. Xem ra thiếu niên này cũng không phải người có thân phận đặc thù gì. Điều này khiến Minh Hà lập tức mất đi hứng thú với Diệp Phong. Dù vậy, hắn vẫn giữ thái độ lễ phép và phong thái của mình, mỉm cười nói, hóa ra là cao đồ của Kỳ Nhân Phủ ở Tuyết Châu, thảo nào có thể đi theo bên cạnh lãnh phủ chủ. Bấy giờ, Lãnh Thanh Thu bèn cười nói, Minh Hà đại nhân cứ về trước đi, lát nữa ta sẽ đến phủ đệ, bàn bạc đại sự tấn công Bất Tử Sơn vào ngày mai. Minh Hà lập tức cười đáp, tốt, lần này có lãnh phủ chủ đến, đám sinh linh hung ác ở Bất Tử Sơn kia chắc chắn sẽ bị quét sạch. Đến lúc đó, cứ điểm tinh vân của chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn. Mấy ngày tới, chúng ta hãy bàn bạc thật kỹ kế hoạch tấn công. Có lãnh phủ chủ ở đây, nhất định sẽ mã đáo thành công, đại hoạch toàn thắng. Dứt lời, Minh Hà chắp tay với Lãnh Thanh Thu rồi quay người dẫn một đám thị vệ rời đi. Lãnh Thanh Thu lúc này mới nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, ngươi sao còn chưa đi? Giờ ngươi đã được tự do rồi. Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, liền nói, ta bây giờ không muốn đi. Ta định sẽ cùng tiền bối đến phủ đệ ở trung tâm cứ điểm, ta cũng muốn tham gia kế hoạch tấn công Bất Tử Sơn lần này. Chẳng phải tiền bối đã nói có thể sẽ có đại cơ duyên tạo hóa hay sao? Lãnh Thanh Thu ngạc nhiên nhìn thiếu niên áo đen trước mặt một cái rồi mỉm cười, nói, tốt, ngươi có dũng khí nắm bắt cơ hội này, rất không tệ. Ta sẽ dẫn ngươi vào phủ đệ, nhưng khi tấn công Bất Tử Sơn, ta có thể sẽ không có thời gian bảo vệ ngươi, lúc đó ngươi phải tự mình giữ lấy mạng sống. Diệp Phong gật đầu, ta biết. Tiếp đó, hai người Lãnh Thanh Thu và Diệp Phong được đám người hầu trong phủ đệ ở trung tâm cứ điểm Tinh Vân cung kính nghênh đón, tiến về nơi ở. Đêm xuống, Diệp Phong bước ra khỏi phòng mình, hắn nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, lòng có chút đắn đo, không biết có nên nhắc nhở Lãnh Thanh Thu hay không. Nếu Minh Hà thật sự có vấn đề, vậy chắc chắn có liên quan đến khu vực cấm sinh mệnh Bất Tử Sơn. Diệp Phong nghĩ đến một khả năng, đó là Minh Hà đã đầu quân cho Bất Tử Sơn. Điều này không khó đoán, bởi mối đe dọa lớn nhất đối với Bất Tử Sơn hiện nay chính là Lãnh Thanh Thu, một đại năng tiên cảnh. Mà Minh Hà, với tư cách là thống soái của tộc nhân tại cứ điểm Tinh Vân, lại là đối tượng khó bị nghi ngờ nhất. Chỉ cần sinh linh cấm kỵ trong Bất Tử Sơn khống chế được Minh Hà, rồi vào thời khắc mấu chốt tung một đòn chí mạng vào Lãnh Thanh Thu, nàng tuyệt đối không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mặc dù Lãnh Thanh Thu là phủ chủ Thanh Châu của Thông Thiên Thần Triều, nhưng ấn tượng của Diệp Phong về nàng khá tốt, đây là một người thiện ác phân minh. Huống hồ, Lãnh Thanh Thu bây giờ còn là sư phụ của đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt. Sau này nói không chừng chính mình còn có thể lôi kéo Lãnh Thanh Thu, khiến Cổ Thông Thiên mất đi thuộc hạ trung thành nhất. Ngoài ra, nếu Lãnh Thanh Thu thật sự chết đi, Minh Hà và Bất Tử Sơn hợp lực, toàn bộ người trong cứ điểm Tinh Vân đều sẽ gặp nạn, bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Có thể nói, người duy nhất hiện tại có khả năng uy hiếp Minh Hà và Bất Tử Sơn chỉ có Lãnh Thanh Thu. Ta không thể để Lãnh Thanh Thu chết, không chỉ vì bản thân, mà còn vì tất cả đồng tộc trong cứ điểm Tinh Vân. Nghĩ vậy, Diệp Phong kiên định với ý nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng đi về phía nơi ở của Lãnh Thanh Thu. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến trước một tiểu viện riêng biệt. Két, ngay khi hắn vừa đến, cửa viện lại tự động mở ra. Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, rồi bước thẳng vào. Hắn tiến vào sân, liền thấy Lãnh Thanh Thu đang đứng trong một lương đình bên cạnh hồ nước Hòn Non Bộ. Nàng một thân áo xanh, dáng người thon dài, đẹp tựa một bức tranh. Dường như Lãnh Thanh Thu đã đợi hắn từ lâu. Diệp Phong tiến lên, khẽ chắp tay nói, tiền bối biết vãn bối tối nay sẽ đến sao? Lãnh Thanh Thu gật đầu, ban ngày ta phát hiện lúc ngươi trông thấy Minh Hà, sắc mặt có chút không đúng. Hơn nữa ta biết, ngươi vốn định rời đi, nhưng lại đột ngột thay đổi chủ ý, nói muốn cùng ta tham gia kế hoạch tấn công Bất Tử Sơn. Cho nên ta đoán, ngươi nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Diệp Phong bước đến trước đình nghỉ mát, nhìn giai nhân tuyệt mỹ trước mặt. Gật đầu nói, tiền bối đoán không sai, ta quả thật đã phát hiện một vài điều bất thường. Lãnh Thanh Thu nhìn chằm chằm Diệp Phong, liên quan đến thống soái Minh Hà của cứ điểm Tinh Vân. Diệp Phong gật đầu, dĩ nhiên, Diệp Phong không thể nói ra bí mật về thân thể tương lai. Hắn bèn nói, tiền bối có điều không biết, ta trời sinh đã có cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt rất nhạy cảm với dị tộc. Hôm nay khi gặp Minh Hà đại nhân, ta cảm thấy trên người ngài ấy có một luồng khí tức dị tộc vô cùng nồng đậm. Diệp Phong nói xong những lời này thực ra cũng không hẳn là nói dối. Vì khi gặp Minh Hà, hắn phát hiện mình hoàn toàn không cảm ứng được khí tức bản nguyên vốn có của Minh Hà Đại Đế, mà là một loại tà khí khiến hắn cảm thấy sâu không lường được. Diệp Phong từng tu luyện qua truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, lại có linh hồn bảo thạch trong đầu, sức cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Lãnh Thanh Thu nghe vậy, đôi mắt đẹp lạnh lùng lập tức tập trung vào Diệp Phong, nói, ngươi nghi ngờ Minh Hà có cấu kết với Bất Tử Sơn. Diệp Phong gật đầu đáp, không sai. Vì vậy ta mới ở lại để nhắc nhở tiền bối, dĩ nhiên, cũng có thể là cảm ứng và suy đoán của ta đã sai, dù sao Minh Hà Đại Nhân cũng là thống soái của tộc nhân tại cứ điểm Tinh Vân. Là vị thần hộ mệnh của cứ điểm, quang minh chính đại, người người ngưỡng mộ. Lãnh Thanh Thu suy tư một hồi, rồi nói, nếu ngươi đã phát hiện ra manh mối, vậy suy đoán của ngươi cũng không phải không có lý. Minh Hà này, mấy năm trước chỉ là đội trưởng đội thị vệ dưới trướng vị thống soái cũ của cứ điểm Tinh Vân. Nhưng vị thống soái cũ đã tử trận trong một trận đại chiến chinh phạt Bất Tử Sơn. Trong trận chiến đó, tất cả thị vệ đều đã chết, chỉ có một mình Minh Hà trở về. Kết quả chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tu vi của Minh Hà tăng mạnh, cuối cùng được vô số người xem là anh hùng, tiến cử trở thành thống soái hiện tại của cứ điểm. Chuyện này ta đã từng điều tra, có rất nhiều điểm bất hợp lý. Bây giờ nghe Diệp Đế ngươi nói, ta càng thêm chắc chắn, Minh Hà này có lẽ thật sự đã cấu kết với sinh linh cấm kỵ của Bất Tử Sơn. Minh Hà vội vã thúc giục Thông Thiên Thần chiêu cử cường giả đến tấn công Bất Tử Sơn như vậy, có lẽ là muốn gài bẫy để tiêu diệt cường giả của thần triều. Qua đó giảm bớt áp lực cho Bất Tử Sơn. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Thu nói vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Phong biết, cuộc tranh đấu của các cường giả cấp bậc này, bản thân hắn có lẽ không thể xen vào, có thể nhắc nhở Lãnh Thanh Thu một câu đã là rất tốt rồi. Lãnh Thanh Thu nghe vậy, bèn rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, nàng lên tiếng, tạm thời đừng kinh động đến Minh Hà. Chúng ta cứ giả vờ như không biết gì cả. Mấy ngày tới, ta sẽ lấy lý do xây dựng kế hoạch tấn công để kéo dài thời gian với hắn. Diệp Phong lắc đầu, nhưng sớm muộn gì cũng phải tấn công Bất Tử Sơn, nếu không sẽ bị lộ tẩy. Lãnh Thanh Thu nói, cho nên mấy ngày này, ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ cần ta có thể từ trung vị tiên cảnh đột phá lên thượng vị tiên cảnh, vậy ta sẽ không cần phải e ngại Minh Hà và Bất Tử chi chủ liên thủ. Diệp Phong nói, cửu đại bí cảnh, mỗi một cấp đột phá đã vô cùng khó khăn, huống chi là tiên cảnh, một cảnh giới siêu việt như vậy. Lãnh Thanh Thu cười cười, đưa ra bàn tay ngọc ngà, một luồng ánh sáng tối tăm trào dâng trong lòng bàn tay nàng, ngươi quên ta vừa mới đoạt được trái tim hắc ám Hải Dương sao? Bên trong nó ẩn chứa sức mạnh của cả một đại dương hắc ám. Ta vốn đã sắp đột phá, nay có trái tim hắc ám Hải Dương trợ giúp, cho ta thêm vài ngày, đột phá lên thượng vị tiên cảnh hẳn là không có vấn đề gì lớn. Diệp Phong thấy Lãnh Thanh Thu tự tin như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ nói, những gì cần nói vãn bối đã nói cả rồi, vậy ta xin phép rời đi trước. Cuộc chiến cấp bậc này không phải là thứ ta có thể dính vào, ta chỉ muốn nhắc nhở Lãnh tiền bối một chút mà thôi. Lãnh Thanh Thu nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, nếu Minh Hà thật sự liên thủ với Bất Tử chi chủ, đại chiến lúc đó quả thực sẽ vô cùng kịch liệt và đáng sợ. Ngươi rời đi trước cũng là một lựa chọn tốt, nói xong, Lãnh Thanh Thu khẽ điểm ngón tay, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết. Nói, viên đan dược này gọi là hư không đan, chứa đựng một luồng hư không lực lượng vô cùng khổng lồ được nén lại. Ngươi nuốt vào rồi luyện hóa một thời gian, có thể giúp ngươi đạt tới đại viên mãn ở bí cảnh thứ 6, hư không cảnh. Diệp Phong gật đầu, cất viên hư không đan vào nhẫn chữ vật, rồi nói, Lãnh tiền bối cẩn thận, vãn bối cáo từ. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, thân hình lóe lên vài cái đã biến mất ở cuối màn đêm xa xăm. Tại chỗ, Lãnh Thanh Thu nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Phong, khẽ cười thì thầm, đúng là một hậu bối trẻ tuổi không tồi. Tư chất tu hành nhất lưu, sức quan sát cũng khiến người ta kinh ngạc. Nếu có thể làm việc cho ta thì tốt biết mấy. Sau khi nhắc nhở Lãnh Thanh Thu, Diệp Phong cũng xem như đã giải quyết được nỗi băn khoăn trong lòng. Dù sao thì cuộc chiến của các đại năng cấp tiên cảnh, hiện tại hắn đừng mong nhúng tay vào. Thậm chí là đục nước béo cò, Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn đã nhắc nhở Lãnh Thanh Thu, kết quả ra sao đã không còn là điều hắn có thể quyết định. Hắn đã làm những gì mình nên làm, tiếp theo phải xem vị nữ phủ chủ cường đại Lãnh Thanh Thu có thể xoay chuyển càn khôn hay không. Diệp Phong lúc này rời xa khu phủ đệ trung tâm trong đêm, tìm đến một khu vực tương đối rìa của cứ điểm Tinh Vân. lỡ như lúc đó thật sự xảy ra kiếp nạn khó lường nào, mình cũng có thể nhanh chóng tẩu thoát. Hiện tại Diệp Phong vẫn còn ở lại cứ điểm Tinh Vân, một là để có nơi an toàn tu luyện, hai là để xử lý một số bảo vật tài phú không cần thiết cướp được từ quốc khố của tà ác quốc độ. Dù sao thì ở vùng đất hỗn loạn của chiến trường vạn tộc bên ngoài cứ điểm vẫn vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong tìm một khách điếm nhỏ ở khu vực rìa cứ điểm để ở lại, trời đã tối. Hắn định ngày mai sẽ đến các khu giao dịch và thương hội để bán hết những bảo vật tài phú không cần thiết, đổi lấy linh thạch hoặc linh đan rượu dược có thể giúp tu vi của mình lớn mạnh. Trong khách điếm nhỏ, Diệp Phong ngồi trong phòng mình, không hề ngủ. Hắn lấy ra viên hư không đan mà Lãnh Thanh Thu đưa cho trước đó, cùng với 90 triệu linh thạch. Nhắc nhở một câu đổi lấy một viên hư không đan, không lỗ. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp nuốt viên hư không đan vào bụng. Phải công nhận, đại nhân vật cấp phủ chủ ra tay quả nhiên không phải phàm phẩm, viên hư không đan này phẩm cấp rất cao, lại chứa đựng hư không lực lượng vô cùng khổng lồ. Chính là bản nguyên chi lực mà hư không cảnh của Diệp Phong hiện tại đang cần, còn hữu dụng hơn nhiều so với hấp thu linh khí, thậm chí là tinh hoa nhật nguyệt. Rầm rầm rầm vừa nuốt hư không đan vào, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng hư không lực lượng khổng lồ vô biên, tựa như vô số lưỡi dao băng giá, đang cắt xé khắp kinh mạch, xương cốt và huyết nhục trong cơ thể mình. Cơn đau dữ dội khiến Diệp Phong lập tức đỏ hoe mắt. Nhưng hắn không hề kêu thảm, chỉ cắn chặt răng chịu đựng. Nếu không phải viên hư không đan này là do một đại năng tiên cảnh như Lãnh Thanh Thu tặng, Diệp Phong thậm chí đã nghĩ mình có phải đã nuốt phải một viên kịch độc đan dược hay không. Cảm giác toàn thân bị hư không cắt xé này thực sự quá khó chịu, khiến người ta đau đớn vô cùng. Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy cơn đau toàn thân biến mất ngay tức khắc. Thay vào đó là xương cốt huyết nhục cứng cáp hơn, thể chất cường tráng hơn, cùng với hư không pháp lực hùng hậu hơn. Đại viên mãn hư không cảnh, Diệp Phong đột nhiên sáng mắt lên. Không hổ là đan dược do đại năng tiên cảnh ban cho, vậy mà chỉ trong nửa canh giờ đã giúp hắn bù đắp hư không cảnh đến cảnh giới đại viên mãn. Khoảng cách tới bí cảnh thứ 7, thông u cảnh, chỉ còn một bước chân. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn 90 triệu linh thạch trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán, nuốt hết. Đột phá bí cảnh thứ 7, thông u cảnh, cứ điểm này có thể sắp xảy ra biến loạn. Diệp Phong biết rõ, tu vi của mình lúc này đột phá càng cao, lúc đó sẽ càng có sức tự vệ an toàn hơn. Nếu có thể bước vào bí cảnh thứ 7 thông u cảnh, dù ở trên chiến trường vạn tộc này, hắn cũng được xem là một cao thủ không tồi, ầm ầm suốt cả một đêm. Cơ thể Diệp Phong quả thực biến thành một lò luyện đan khổng lồ, điên cuồng thiêu đốt năng lượng của 90 triệu linh thạch, tạo ra linh khí tinh thuần cuồn cuộn không dứt. Rót vào cơ thể hắn, ngay lúc trời vừa rạng sáng, oanh, một luồng khí thế võ đạo bàng bạc đến cực điểm, tựa như sông lớn cuộn trào trong hư không, lập tức bùng nổ trong phòng của Diệp Phong. Rầm rầm, rầm rầm, toàn bộ kiến trúc trong khách điếm, tất cả các gian phòng, trong nháy mắt đều vỡ nát, ầm ầm sụp đổ. Vút, vút, vút, từng võ giả đang ở trong khách điếm này đều nhanh chóng bay vọt ra ngoài, ánh mắt đầy kinh hãi. Là vị tiền bối nào ẩn mình trong khách điếm nhỏ này đột phá vậy? Lại có thể tạo ra thanh thế lớn đến thế? Có võ giả không nhịn được thì thầm. Mọi người nhìn khách điếm đã sụp đổ trước mắt, nội tâm đều vô cùng chấn động. Đúng lúc này, một thiếu niên áo đen đột nhiên từ trong đống phế tích bước ra. Thiếu niên áo đen dĩ nhiên là Diệp Phong. Lúc này hắn đã luyện hóa toàn bộ năng lượng trong 90 triệu linh thạch. Ngoài ra, Diệp Phong còn nuốt không ít tài nguyên tu luyện lấy được từ quốc khố của tà ác quốc độ. Cuối cùng, ngay vừa rồi, hắn đã hoàn toàn phá vỡ gông xiềng của hư không cảnh, xông thẳng vào bí cảnh thứ 7. Sơ giai thông u cảnh, Diệp Phong từ trong đống phế tích bước ra, áo đen trên người tuy có chút bẩn thỉu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Sau khi bước vào thông u cảnh, dù ở trên chiến trường vạn tộc này, hắn cũng được xem là một cao thủ, có thể một mình tung hoành ở một vài khu vực, Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được. Lực lượng tinh thần của mình lại ngưng tụ thành từng sợi tơ vô hình, tựa như một tấm mạng nhện răng khắp bốn phương tám hướng, từ trong óc lan ra, vươn đến tận sâu trong hư không. Đây chính là điểm đặc biệt của thông u cảnh sao? Tinh thần có thể đi đến các giới diện ẩn mình, dò xét trời đất vũ trụ. Diệp Phong nghĩ đến những ghi chép về cảnh giới này trong cổ tịch, không khỏi vô cùng vui mừng. Phải biết, Diệp Phong vốn là linh hồn sư, nay lại tu luyện linh văn chi đạo, lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hắn bước vào thông u cảnh, chắc chắn sẽ cảm ngộ hư không và giới diện vũ trụ sâu sắc hơn so với cường giả thông u cảnh bình thường, điều này có nghĩa là Diệp Phong có thể dùng tinh thần để tìm kiếm những giới diện vô cùng cao cấp, từ trong hư không dẫn dắt năng lượng cao cấp của giới diện đó, thông qua những sợi tơ tinh thần hấp thụ vào cơ thể mình để lớn mạnh tu vi. Đây chính là điểm mạnh của cường giả thông u cảnh. Chỉ có điều, võ giả thông u cảnh bình thường chỉ có thể hấp thụ năng lượng của các giới diện tương đối cấp thấp. Nhưng những võ giả thông u cảnh có thiên phú dị bẩm, lực lượng tinh thần khủng bố như Diệp Phong thì lại có thể cảm ngộ được nhiều giới diện hơn. Dùng tinh thần kết nối với các giới diện cao cấp hơn, thông qua những sợi tơ tinh thần hư không, hấp thụ năng lượng từ các đại giới diện cao cấp. Đó chính là những dưỡng chất quý giá để lớn mạnh bản nguyên sinh linh. Lúc này, Diệp Phong thấy một người phụ nữ trung niên đang khóc thút thít cách đó không xa, đoán chừng là trưởng quỹ của khách điếm này. Diệp Phong bước tới, trực tiếp lấy ra một viên linh thạch lớn bằng đầu người từ nhẫn chữ vật, ngồi xổm xuống, vỗ vai người phụ nữ này rồi nói, đại tỷ, xin lỗi đã làm sập khách điếm của tỷ. Viên cực phẩm linh thạch này đủ để tỷ xây lại mấy cái khách điếm mới. Nói xong, Diệp Phong đứng dậy, đi về phía xa. Còn tại chỗ, người phụ nữ trung niên cầm viên cực phẩm linh thạch to bằng đầu người trong tay, lập tức vui mừng gọi với theo bóng lưng của Diệp Phong, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, Diệp Phong tùy ý phất tay, rồi tung người nhảy lên, đã biến mất ở nơi xa. Tiếp theo, Diệp Phong đi thẳng đến một khu giao dịch của cứ điểm Tinh Vân. Hắn muốn tìm một vài thương hội lớn có vốn liếng dồi dào, để bán đi những chiến binh, áo giáp, sách truyền thừa không cần thiết trong quốc khố của tà ác quốc độ. Đổi lấy một lượng lớn linh thạch. Linh thạch trên chiến trường vạn tộc, cũng giống như trên đại lục linh giới, không chỉ có thể làm tiền tệ để mua các loại tài nguyên, mà còn có thể trực tiếp hấp thu linh khí để lớn mạnh pháp lực, là đồng tiền mạnh trong con đường tu hành của chư thiên vạn giới. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm được một đại thương hội đáng tin cậy, bán hết những tài phú không cần thiết trong nhẫn chữ vật, trực tiếp thu được 30 triệu linh thạch. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, ít nhất đối với Diệp Phong hiện tại, đó là một khoản tiền lớn, khiến hắn lại một lần nữa giàu có. Dù sao trước đó, Diệp Phong đã luyện hóa hết 90 triệu linh thạch, trong nháy mắt trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi, Diệp Phong đã có được thứ mình muốn. Tu vi cũng lại một lần nữa tăng vọt đột phá, hắn đi một vòng quanh cứ điểm Tinh Vân nhưng không tìm thấy Cổ Cầm Lan, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Hắn còn định tìm Cổ Cầm Lan trên chiến trường vạn tộc, xem có thể từ chỗ nàng biết được thông tin về đại cơ duyên tạo hóa nào không. Dù sao Diệp Phong biết rõ, Cổ Cầm Lan vô cùng thần bí, không chỉ đơn giản là thất tiểu thư của phủ đệ Tuyết Châu. Hơn nữa Cổ Cầm Lan thường xuyên vào chiến trường vạn tộc để rèn luyện, những bí mật mà nàng biết chắc chắn nhiều hơn một tân binh như hắn rất nhiều. Diệp Phong muốn tìm kiếm loại đại cơ duyên đại tạo hóa có thể giúp thay ra đổi thịt, đáng tin cậy nhất chính là tìm được Cổ Cầm Lan, hợp tác với nàng một lần nữa. Có lẽ Lan cô nương đang ở trong những cứ điểm cực lớn trên chiến trường vạn tộc. Những cứ điểm bất hủ trong truyền thuyết có cường giả vô thượng cấp thần cảnh trấn giữ. Diệp Phong thầm nghĩ, chuẩn bị rời khỏi cứ điểm Tinh Vân, tiến về những cứ điểm bất hủ có nhiều cơ duyên tạo hóa hơn. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, tại khu vực trung tâm của cứ điểm Tinh Vân, một tiếng nổ mang theo sự hủy diệt kinh khủng đến cực điểm lập tức vang vọng khắp trời đất. Xảy ra chuyện gì? Vút vút vút, trong nháy mắt, vô số người trong cứ điểm Tinh Vân đều bị kinh động, đưa mắt nhìn về khu vực trung tâm cứ điểm. Trong tầm mắt của mọi người, họ lập tức thấy trên bầu trời ở khu vực trung tâm xa xa, vậy mà lại xuất hiện một chùm sáng hủy diệt khổng lồ hình nấm. Đó là khu vực phủ đệ trung tâm. Nhìn luồng dao động hủy diệt kia, tuyệt đối là các siêu cấp cường giả cấp tiên cảnh đang giao chiến. Sao có thể, thống soái không phải vẫn chưa tấn công Bất Tử Sơn sao, sao lại đánh nhau? Chẳng lẽ là tồn tại ở Bất Tử Sơn đến đánh lén? Trong nháy mắt, vô số người trong cứ điểm đều run rẩy không ngừng. Mặc dù cách rất xa, nhưng luồng dao động năng lượng hủy diệt kinh khủng kia khiến tất cả mọi người cách đó mấy vạn dặm cũng cảm thấy hoảng hốt từ sâu trong linh hồn, toàn thân phát lạnh. Lúc này, Diệp Phong đang đứng trong đám người, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ Lãnh Thanh Thu đã trực tiếp ra tay, hay là Bất Tử Chi Chủ đã giáng lâm đánh lén trước thời hạn? Không biết Lãnh Thanh Thu có thể chống đỡ được kiếp nạn từ sự liên thủ của Minh Hà và Bất Tử Chi Chủ hay không? Từng câu hỏi hiện lên trong lòng Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong biết rõ, cuộc đại chiến của các cường giả cấp bậc này, căn bản không phải là thứ hắn có thể nhúng tay vào. Những gì hắn có thể làm, đều đã làm cả rồi. Vút, Diệp Phong không chút lưu luyến, tung người nhảy lên, thân hình thoáng động, nhanh chóng bay về phía xa, chớp mắt đã biến mất trong khu vực hoang vu vô tận bên ngoài cứ điểm Tinh Vân. Sau khi rời khỏi cứ điểm Tinh Vân, Diệp Phong chạy đi rất xa, đến khi xác định cuộc chiến kinh hoàng giữa các đại năng tiên cảnh sẽ không lan đến chỗ mình, hắn mới dừng lại. Lúc này, Diệp Phong đã đến một vùng sông băng tuyết nguyên. Đại địa một màu trắng xóa, trên trời tuyết lớn lất phất như lông ngỗng, khiến người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh. Dù với tu vi và thể phách kinh khủng hiện tại, Diệp Phong cũng cảm thấy một tia hàn ý. Nếu là người bình thường đến đây, dù mặc quần áo dày đến đâu, e rằng cũng sẽ bị đông cứng thành một bức tượng băng hình người trong nháy mắt, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải nói rằng, môi trường tự nhiên, bầu trời và địa vực trên chiến trường vạn tộc quả thật biến ảo khôn lường. Diệp Phong chỉ có thể cảm thán trước sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, thật sự thần kỳ và vĩ đại, nhưng nghĩ lại. Chiến trường vạn tộc vốn là những mảnh đại lục vỡ vụn rải rác giữa các giới diện lớn, chịu ảnh hưởng từ lực lượng của các giới diện khác nhau. Nên việc xuất hiện đủ loại môi trường tự nhiên khắc nghiệt cũng là điều bình thường, không thể giống như một đại lục giới diện hoàn chỉnh, nơi môi trường tự nhiên luôn ổn định. Diệp Phong tung người nhảy lên đỉnh một tảng băng khổng lồ, khoanh chân ngồi trên mặt băng, bắt đầu vận chuyển sức mạnh của thông u cảnh. Theo ghi chép trong cổ tịch, võ giả nhân loại cấp thông u cảnh, tinh thần có thể vươn đến các giới diện ẩn mình trong hư không, dò xét trời đất vũ trụ, chạm tới mọi giới diện lớn. Vì vậy, Diệp Phong vừa mới đột phá đến bí cảnh thứ 7 thông u cảnh, tự nhiên là muốn thử nghiệm sự kỳ diệu của nó. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong tỏa ra lực lượng tinh thần của mình. Từng sợi tơ tinh thần trong suốt, trong nháy mắt từ trong đầu hắn lan ra, hàng ngàn vạn sợi vươn vào hư không, chạm đến các hàng rào giới diện của các đại giới diện. Diệp Phong vốn là linh hồn sư, lại càng là linh văn sư, nên dù bây giờ chỉ vừa đột phá đến sơ giai thông u cảnh, lực lượng tinh thần của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Lập tức, hàng vạn sợi tơ tinh thần dày đặc đã tiến vào hư không, lan đến các thông đạo hư vô của các đại giới diện. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy tinh thần linh hồn của mình đã chạm tới từng đại giới diện bàng bạc mênh mông. Cảm giác ấy giống như một con kiến nhỏ bé như hắn, bỗng chốc đã có được sự liên kết với các đại giới diện bất hủ. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, võ giả thông u cảnh đã lợi hại đến vậy, vậy thì đại năng tiên cảnh siêu việt cửu đại bí cảnh sẽ có thủ đoạn tu vi kinh khủng đến mức nào? Chưa kể đến những tồn tại cấp thần cảnh siêu việt cả tiên cảnh, e rằng thực sự như thần linh giáng thế. Không biết tu vi của phụ hoàng năm đó rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào. Diệp Phong thì thầm một tiếng, rồi không phân tâm nữa, bắt đầu chuyên tâm cảm ứng các đại giới diện, dựa vào lực lượng tinh thần khổng lồ mạnh hơn gấp mấy chục lần so với người cùng cảnh giới. Diệp Phong trong lần đầu tiên cảm ứng chư thiên vạn giới, đã ngay lập tức kết nối được với một giới diện. Diệp Phong không thể thực sự thăm dò được tình cảnh cụ thể của giới diện này, hắn chỉ cảm thấy năng lượng truyền về từ sợi tơ tinh thần kết nối với giới diện này vô cùng nóng bỏng. Tựa như nước sôi, khiến toàn bộ tinh thần của Diệp Phong như muốn bị thiêu đốt. Chẳng lẽ là một giới diện bị liệt hỏa bao trùm? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, tồn tại vô số giới diện lớn nhỏ. Có giới diện dưỡng ra văn minh sinh mệnh hùng mạnh, cũng có giới diện toàn là dung nham, sấm sét, nước đọng, hoang vu không chút sinh khí. Diệp Phong cảm thấy, giới diện mình kết nối lần này có lẽ là một giới diện hoang vu bị dung nham bao phủ. Nhưng năng lượng thiêu đốt mà sợi tơ tinh thần hấp thụ lại khiến Diệp Phong cảm nhận được, toàn bộ cơ thể, bao gồm cả tinh thần của mình, đều đang được tôi luyện để ngày càng mạnh mẽ hơn. Giống như bách luyện thành cương, năng lượng đến từ giới diện dung nham hoang vu này, đối với việc tu hành có trợ giúp cực lớn. Diệp Phong lúc này tuy đơn độc một mình, khoanh chân ngồi trên đỉnh sông băng, dưới trời tuyết bay. Nhưng toàn bộ thân hình hắn, từ trong ra ngoài, lại như đang bốc cháy trong ngọn lửa hừng hực. Bất kỳ cơn gió tuyết nào đến gần hắn đều sẽ bị hòa tan ngay lập tức. Thậm chí cả tảng sông băng hùng vĩ cao ngàn mét dưới chân Diệp Phong, lúc này cũng đang nhanh chóng tan chảy. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong thu hồi những sợi tơ tinh thần, cắt đứt kết nối với giới diện dung nham hoang vu kia. Lúc này, sắc mặt Diệp Phong có chút tái nhợt, chỉ cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi. Dùng sợi tơ tinh thần để giao tiếp với một đại giới diện không biết ở không gian nào trong cõi u minh, thực sự quá hao tổn tinh thần lực. Nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, pháp lực của mình đã được lớn mạnh hơn. Hơn nữa, thể chất cũng càng thêm rắn chắc, khí huyết càng thêm dồi dào. Phải nói rằng, giới diện dung nham hoang vu đó, tuy không có năng lượng cao cấp gì đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn mang lại lợi ích to lớn cho hắn. Giờ phút này, Diệp Phong đứng dậy, mới phát hiện ra tảng sông băng khổng lồ dưới chân đã tan chảy gần một nửa. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi khẽ cười. Hắn tung người nhảy lên, chạy về phía xa, nơi mà Diệp Phong muốn đến bây giờ là những cứ điểm cực lớn trên chiến trường vạn tộc, còn được gọi là cứ điểm bất hủ. Vì có những cường giả vô thượng cấp thần cảnh trấn giữ, nên dù là các vị thần của các dị tộc lớn muốn tấn công, cũng phải cân nhắc thực lực của mình. Cho nên, trên chiến trường vạn tộc, những khu vực thực sự phồn thịnh chính là những cứ điểm bất hủ đó. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong vẫn không thể đi ra khỏi vùng sông băng tuyết nguyên này. Hắn phát hiện, mình vậy mà lại lạc đường. Vùng sông băng tuyết nguyên này, đầu đầu cũng là một màu trắng xóa, quả thật rất dễ bị mất phương hướng. Diệp Phong bay lên không trung, nhìn về phía xa, vẫn không thấy được điểm cuối. Điều này khiến sắc mặt Diệp Phong có chút trầm xuống, không ngờ mình lại bị lạc trên chiến trường vạn tộc, theo lời của rất nhiều tiền bối đã từng vào chiến trường vạn tộc. Việc bị lạc trong một vài tuyệt địa kỳ dị trên chiến trường vạn tộc cũng đồng nghĩa với việc đi vào ngõ cụt, chỉ có thể tự mình lạc lối, từ từ chờ chết. Lại qua mấy ngày, Diệp Phong phát hiện mình vẫn đang đi lòng vòng tại chỗ, tâm trạng hắn lập tức chìm xuống đáy vực. Không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy, thật là có chút xui xẻo. Đáng sợ nhất là, Diệp Phong phát hiện, ở trong vùng sông băng tuyết nguyên rét lạnh này, khí huyết của mình đang nhanh chóng suy giảm, mà trong vùng đất tuyết trắng xóa này, lại gần như không có bất kỳ sinh linh nào, cũng không có bất kỳ thức ăn nào để hắn bổ sung năng lượng khí huyết cơ bản. May mắn là thể phách của Diệp Phong mạnh mẽ, nếu không thật sự sẽ chết cóng trong vùng đất tuyết băng nguyên quỷ dị này của chiến trường vạn tộc. Vào một ngày nọ, khi trong lòng đã sắp không chịu nổi nữa, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy trên bình nguyên băng xa xa có một bóng người đang câu cá bên bờ một hồ nước trên đất tuyết. Trong vùng đất tuyết băng nguyên quỷ dị lạnh đến âm mấy trăm độ này, ngay cả thánh thể nhân tộc của ta cũng sắp bị đông cứng, vậy mà vẫn có người ở đây câu cá. Hơn nữa, hồ nước kia lại không bị đông cứng thành băng, Diệp Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng vô cùng vui mừng, vì cuối cùng sau mấy tháng đi lòng vòng, hắn đã nhìn thấy đồng loại, nói không chừng có thể dẫn mình ra khỏi nơi quỷ quái này. Két, két, Diệp Phong đạp trên lớp tuyết dày, tiến lại gần hồ nước trên đất tuyết, lập tức nhìn thấy bóng người kia, toàn thân quấn trong một chiếc áo khoác da thú đầy lông trắng. Trông có chút cồng kềnh, quay lưng về phía hắn, tay cầm một chiếc cần câu đơn sơ, đang câu cá trong một hồ nước nhỏ, trông vô cùng chăm chú. Diệp Phong vội vàng tiến lên, cười nói, vị lão bá này, xin hỏi một chút. Ai là lão bá, ngươi gọi ai là lão bá hả? Nhưng đúng lúc này, bóng người toàn thân quấn trong áo khoác da thú đột nhiên quay lại, để lộ ra dung mạo thật, vậy mà lại là một thiếu nữ thanh tú. Làn da nàng trắng như tuyết, đôi mắt là màu xanh băng cực kỳ hiếm thấy, cả người được bao bọc trong chiếc áo khoác da thú dày cổm, trông nhỏ nhắn đáng yêu. Diệp Phong thấy không phải là một ông lão, mà là một thiếu nữ thanh tú đang câu cá, không khỏi lập tức có chút lúng túng nói, ta nhìn nhầm, hóa ra là một cô nương xinh đẹp. Thế còn tạm được, hừ, thiếu nữ có đôi mắt màu xanh băng hừ một tiếng, rồi quan sát Diệp Phong một lượt, có chút cảnh giác nói, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong lãnh địa của tộc tuyết tinh linh chúng ta? Ngươi là nhân tộc phải không? Nhân tộc sao lại chạy đến khu vực sâu như vậy của vùng đất tuyết băng nguyên? Từ bên ngoài đến lãnh địa của tuyết tinh linh chúng ta, ít nhất cũng phải đi mấy tháng đường. Ngươi mấy tháng không ăn không uống, chẳng lẽ không chết đói sao? Còn nữa, ngươi có phải người xấu không thế? Nhìn thiếu nữ thanh tú trước mắt hỏi một tràng, Diệp Phong lập tức khẽ cười. Ban đầu tưởng là một vị tiền bối cao thâm khó lường, không ngờ lại là một cô bé chưa từng trải sự đời. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta hỏi không đúng sao? Đối với một người lạ, đương nhiên phải hỏi rõ lai lịch của họ. Thiếu nữ đang yêu quấn trong áo khoác da thú, thấy Diệp Phong đang cười, không khỏi hừ một tiếng. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười nói, quả thực nên như vậy, giữ một phần cảnh giác với người lạ là đúng. Nhưng ta không phải người xấu, ta chỉ là bị lạc trong vùng đất tuyết này, nên muốn tìm người giúp ta ra khỏi đây. Lạc đường, thiếu nữ hơi sững sờ, rồi nói, hóa ra ngươi vô tình đi lạc vào lãnh địa của tộc tuyết tinh linh chúng ta. Nhưng ngươi phải biết, tộc tuyết tinh linh chúng ta luôn yêu chuộng hòa bình, nên ngươi rất may mắn đấy. Ta sẽ dẫn ngươi về tộc, trông ngươi có vẻ đã đói nhiều ngày rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy xin đa tạ. À đúng rồi, cô nương có thể dẫn ta ra khỏi vùng băng thiên tuyết địa này trực tiếp được không? Thiếu nữ lắc đầu, ta từ nhỏ đã lớn lên ở vùng đất tuyết này. Chưa từng ra ngoài, nên ta cũng không biết đường ra. Ngươi yên tâm đi, trong tộc tuyết tinh linh chúng ta có các vị lão nhân đã từng ra ngoài, ngươi cứ về cùng ta trước, họ chắc chắn có thể dẫn ngươi đi ra. Diệp Phong lập tức cảm kích nói, vậy thì cảm ơn. Phải nói rằng, Tộc Tuyết Tinh Linh vô cùng thân thiện. Trên đường đi, Diệp Phong biết được tên của vị thiếu nữ Tuyết Tinh Linh đáng yêu này là Lệ Toa. Lệ Toa, ánh mắt Diệp Phong hơi động, cái tên này có chút khác biệt với những cái tên thông thường. Lệ Toa lúc này đã khá thân quen với Diệp Phong. Nàng cười nói, Diệp Phong ngươi chắc hẳn đến từ đại lục linh giới nhỉ, còn các tiền bối của tộc chúng ta lại đến từ nền văn minh đại lục phương Tây. Cho nên tập quán và tên gọi đều rất khác với ngươi. Các tiền bối của các ngươi đến từ đại lục phương Tây. Ánh mắt Diệp Phong lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức cười nói, ta có một người bạn tên là Long Độc, cũng đến từ đại lục phương Tây. Lệ Toa gật đầu, ta nghe một vài lão nhân nói, đại lục phương Tây của chúng ta vào thời cổ đại từng là một thể với linh giới, nhưng sau trận chư thần chi chiến mới phân tách ra thành hai mảng giới diện là linh giới phương Đông và đại lục phương Tây. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, chư thần chi chiến. Lệ Toa cười nói, Diệp Phong ngươi chưa nghe qua sao? Trận chư thần chi chiến năm đó vô cùng khốc liệt, chết rất nhiều thần linh, được hậu thế gọi là hoàng hôn của chư thần. Qua đó có thể thấy trận đại chiến lúc đó kinh khủng đến mức nào, ngay cả chư thần trong truyền thuyết thượng cổ cũng chết thì chết, thương thì thương. Vì thế sau này mới tiến vào thời đại tiên ma không có thần linh. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nhưng rồi lại nói, bây giờ trên đại lục linh giới lại xuất hiện những tồn tại cấp thần cảnh, chẳng lẽ thời đại của chư thần sắp trở lại rồi sao? Lệ Toa lập tức cười lắc đầu, thần cảnh không phải là thần, chỉ là tự xưng mà thôi. Thần cảnh chỉ là bước đầu tiên để tiến tới thần linh chân chính, không phải là thần thực sự. Chư thần thượng cổ mới là thần linh thực sự, bất hủ bất diệt, gần với chúa tể vĩnh sinh. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Lệ Toa bên cạnh, không ngờ thiếu nữ trông có vẻ ngây thơ này lại uyên bác như vậy, biết nhiều điều đến thế. Lệ Toa nhìn Diệp Phong, cười hi hi nói, những điều này ta đều nghe từ nhỏ đến lớn, tự nhiên rất quen thuộc. Nhưng ta chưa bao giờ được ra ngoài, người ta đều nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Ta thật muốn ra ngoài xem thử, Diệp Phong, ngươi từ bên ngoài đến, ngươi nói cho ta nghe. Thế giới bên ngoài có thật sự đặc sắc như họ nói không? Có rất nhiều món ngon, nhiều trò vui, còn có đủ loại đồ vật thú vị muôn hình vạn trạng. Diệp Phong nhìn gương mặt nhỏ nhắn tò mò của Lệ Toa bên cạnh, không khỏi cười nói, bên ngoài quả thực có rất nhiều điều đặc sắc, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy, có rất nhiều người xấu. Lệ Toa nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lại càng thêm tò mò. Diệp Phong, vậy ngươi có thể kể cho ta nghe về thế giới bên ngoài được không? Ta đặc biệt thích nghe kể chuyện. Diệp Phong gật đầu, đợi khi về đến tộc của ngươi, có thời gian ta sẽ kể chuyện của ta cho ngươi nghe. Lệ Toa nghe vậy, lập tức cười vỗ tay, tốt quá, ta chờ Diệp Phong ngươi đó nha. Ngay lúc hai người đang vừa cười vừa nói, trong tầm mắt họ cách đó không xa đã xuất hiện một thôn xóm nhỏ. Toàn bộ kiến trúc của thôn trang đều được bao phủ trong tuyết lớn, bên trong thôn còn có những tòa lâu đài cổ nhỏ, ở giữa là một tòa lâu đài khổng lồ, trông vô cùng duy mỹ. Cả thôn trang, lâu đài cổ, thành trì, tuyết lớn, giờ phút này kết hợp lại với nhau, giống như một bức tranh tự nhiên duy mỹ, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng bình yên và thoải mái. Diệp Phong đối mặt với thôn trang lâu đài nhỏ biệt lập này, bước đi giữa trời tuyết bay, chỉ cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa đi rất nhiều. Thao thiết hồn phách lúc này bỗng lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, người liên tục chinh chiến, sát khí quá nặng. Thỉnh thoảng đến những nơi yên tĩnh như thế này nghỉ ngơi một chút, đối với tâm cảnh võ đạo của ngươi có lợi ích rất lớn. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói trong đầu, thao thiết tiền bối, ta vẫn luôn muốn hỏi ngài một vấn đề. Thái cổ hồng hoang đại thế giới, nơi được mệnh danh là trung tâm của chư thiên vạn giới, rốt cuộc ở đâu? Trong chiến trường vạn tộc này, có thông đạo đến hồng hoang đại thế giới không? Thao thiết hồn phách nghe vậy, im lặng một hồi rồi nói, hồng hoang đại thế giới tồn tại trong chiều không gian thần thoại truyền thuyết, mặc dù ta đến từ hồng hoang đại thế giới. Nhưng lúc đó đã gặp phải một trận đại chiến vô cùng kinh khủng, thần niệm của ta bị tổn hại, thần hồn cũng bị trọng thương, rất nhiều ký ức cổ xưa đã bị thiếu hụt. Cho nên ta cũng không rõ lắm, nhưng mảnh vỡ của chiến trường vạn tộc này chỉ là một khu vực khá nhỏ gần với linh giới, cho nên e rằng sẽ không có thông đạo đến hồng hoang đại thế giới của chiều không gian thần thoại đó. Diệp Phong nghe Thao Thiết nói vậy, không khỏi có chút trầm mặc, không hỏi thêm gì nữa, hồng hoang đại thế giới, đó chính là giới diện cực lớn trong truyền thuyết. Là cội nguồn của mọi nền văn minh tu hành trong chư thiên vạn giới, tự nhiên khiến cho mỗi một chủng tộc và người tu hành đều hướng về. Lúc này, thiếu nữ Lệ Toa bên cạnh lại gọi lớn về phía thôn trang lâu đài cổ của Tuyết Tinh Linh chúng ta có khách mới đến rồi, là một vị nhân tộc. Nhân tộc, là chủng tộc đến từ thế giới bên ngoài sao? Vậy chúng ta mau ra xem, nhân tộc nghe nói là chủng tộc vạn vật chi linh trong truyền thuyết, ta chưa từng thấy người thật bao giờ. Gần như chỉ trong nháy mắt, những tiếng nói đầy tò mò lập tức vang lên trong các pháo đài cổ của thôn xóm. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy, từng tuyết tinh linh có đôi cánh trong suốt sau lưng, từ các gian phòng và pháo đài cổ đi ra, đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía mình. Tộc tuyết tinh linh rất nhỏ, toàn bộ tuyết tinh linh từ các pháo đài cổ trong thôn đi ra, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người, Diệp Phong thấy rằng. Tộc nhân của tuyết tinh linh gần như đều hoàn mỹ, bất kể nam nữ, già trẻ, đều có dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, mắt đều màu xanh băng, trông có một vẻ đẹp mộng ảo duy mỹ. Diệp Phong lập tức cười chào hỏi đông đảo tuyết tinh linh, chào các vị bằng hữu của tộc tuyết tinh linh, ta tên là Diệp Phong, đến từ cứ điểm Tinh Vân. Lần này ta định đến cứ điểm bất hủ của nhân tộc chúng ta, không ngờ khi đi qua vùng đất tuyết băng nguyên này lại bị lạc đường. Ta đã lạc suốt mấy tháng trời, cuối cùng trong lúc vô tình lại gặp được Lệ Toa xinh đẹp, dẫn ta đến tộc tuyết tinh linh, ngữ khí của Diệp Phong vô cùng ôn hòa, còn khen ngợi Lệ Toa. Lại thêm vẻ ngoài thiếu niên thanh tú vô hại, lập tức chiếm được cảm tình của những chủng tộc có bản tính thiện lương như tuyết tinh linh. Một nữ tinh linh mặc vũ y bảy màu, dáng người cực kỳ cao gầy hoàn mỹ, trên đầu đội một chiếc vương miện thủy tinh, chậm rãi từ tòa thành ở trung tâm đi ra. Nàng nhìn Diệp Phong, cười nói, chào ngài, người bạn từ phương xa. Ta là tộc trưởng của tộc tuyết tinh linh. Mặc dù ta rất tin tưởng ngài, nhưng vẫn muốn kiểm tra xem ý đồ của ngài có thực sự vô hại với tộc tuyết tinh linh chúng ta hay không. Diệp Phong mỉm cười nói, đây là điều nên làm, vậy ta phải kiểm tra như thế nào? Tộc trưởng tuyết tinh linh đưa ra bàn tay ngọc trắng như tuyết, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây quyền trượng thủy tinh màu tím. Tộc trưởng tuyết tinh linh nói, Diệp Phong công tử, chỉ cần ngài đặt tay lên quyền trượng thủy tinh của ta là được. Diệp Phong ánh mắt có chút hiếu kỳ, gật đầu, đặt tay lên cây quyền trượng thủy tinh đó. Ông, lập tức một luồng hào quang màu tím thần thánh, mang theo khí tức thánh khiết, bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân như đang tắm trong một dòng năng lượng ấm áp, vô cùng thoải mái. Không có vấn đề gì. Ngay khi Diệp Phong còn đang tận hưởng dòng chảy ấm áp này, giọng nói của tộc trưởng tuyết tinh linh bỗng vang lên. Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện luồng ánh sáng thần thánh màu tím bao phủ trên người mình đã tan biến. Lúc này, tộc trưởng tuyết tinh linh